Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 911. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, cậu nghĩ ra một cách, cậu nhờ cha và các cậu dựng một cái xích đu trong sân, sau đó lấy chiếc ghế mây dài mà ông ngoại đan, buộc vào dây xích đu, mỗi đứa lên đó ngồi ngoan ngoãn đu đưa đi, đừng có chạy lung tung. Hai nhóc con vui vẻ trèo lên, thích thú đong đưa qua lại. Còn Lục Nhất, ban đầu cậu dự định nằm trên ghế mây bên cạnh để nghỉ ngơi, nhưng rồi chẳng hiểu sao, lại thành ra kể chuyện xưa suốt cả buổi. Ngày này qua ngày khác, tình hình vẫn không thay đổi. Cậu bé than thở, cha mẹ không muốn về nhà à, sao cứ bắt mình làm bảo mẫu thế này. Mấy ngày sau, Lâm Huyền quyết định tiến hành phẫu thuật cho anh cả và anh hai. Thật ra cô đã luyện tập hàng nghìn lần trong hệ thống, đến mức không thể thành thạo hơn được nữa. Hơn nữa, hệ thống giờ đây đã nâng cấp mạnh mẽ hơn, cô chẳng có gì phải lo lắng. Phương pháp cô dùng là châm điện cực siêu mảnh, không tạo ra vết thương hở nên không sợ nhiễm trùng, không cần môi trường vô trùng, thậm chí có thể làm ngay trên giường đất. Hôm nay là ngày phẫu thuật, Lục Chính Đình và cha Lâm không ra vườn trái cây mà ở nhà giúp đỡ. Mẹ Lâm thì dẫn mọi người gói sủi cảo, chờ đến khi phẫu thuật xong là có thể ăn ngay. Lâm Uyển quyết định làm phẫu thuật cho Lâm Tuấn trước, bảo Lâm tụ ra ngoài chờ. Cô đóng kín cửa sổ, buông rèm, rồi quay sang anh cả. Anh có sợ không? Lâm Tuấn bật cười. Sợ gì chứ? Lần đầu tiên còn chẳng sợ thì thôi. Giờ em càng ngày càng giỏi, anh lại càng yên tâm hơn. Hơn nữa, anh mong chờ lắm rồi. Anh đã chờ đợi ngày này từ lâu. Nếu có thể chữa khỏi, anh sẽ không còn lo phát bệnh bất ngờ, không phải xấu hổ trước mặt người khác, cũng không phải sợ đột nhiên ra đi, để lại người thân đau lòng. Anh muốn sống một cuộc đời bình thường, khỏe mạnh, muốn là một người hữu ích, chứ không phải một kẻ sống phụ thuộc. Lâm Uyển nhìn anh, thấy không hề căng thẳng hay lo lắng, trong lòng cũng yên tâm hơn. Trạng thái tâm lý thế này là tốt nhất cho ca phẫu thuật. Cô tiêm thuốc gây tê cục bộ, sau đó kết nối với hệ thống, chuẩn bị bắt đầu. Lâm Uyển lấy ra một bộ chuyển đổi điện áp cỡ nhỏ mà Lục Chính Đình đã chế tạo, cắm dây điện của châm điện cực vào. Ban đầu, châm điện cực mềm mại, chỉ có ánh sáng xanh nhạt nhấp nháy. Nhưng dần dần, nó trở nên sắc bén, dẻo dai, sẵn sàng tiến hành phẫu thuật. Lâm Uyển nhẹ nhàng cắm châm điện cực vào đầu Lâm Tuấn, dựa theo chỉ dẫn của hệ thống mà cẩn thận điều chỉnh, từ từ di chuyển qua các khe hở và rãnh não, tiến dần đến vị trí ổ bệnh. Bộ não con người vốn là một nhà máy phát điện thu nhỏ, dòng điện bên trong đủ để thắp sáng một bóng đèn mười mấy watt. Chính nhờ dòng điện sinh học yếu ớt này mà các neuron có thể truyền tín hiệu, điều khiển toàn bộ cơ thể. Cách chương.